vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, Nhàn Chị nghe thấy Kỳ Giao Quang nói, chúng ta, cộng thêm cái này, tổng cộng có 251 đạo quan. Hiện tại con là đồ đệ duy nhất của ta. Sau này nếu con học thành tài, cứ tùy chọn, muốn đến đạo quan nào cũng được, xem như lễ vật của ta tặng cho con. Ngoài ra, sư phụ còn muốn nói cho con một tin tức, đó là, đạo quan chúng ta, lúc ta nhận đến tay có kèm theo một món nợ, nho nhỏ, tầm khoảng 1 tỷ, nhưng con yên tâm, bây giờ chỉ còn 800 triệu thôi. Nhan Chị, 251 đạo quan, chỉ còn 800 triệu. Cái gì là, chỉ còn, a, na hơn nữa cả đạo quan chỉ có 2 người bọn họ. Rốt cuộc là muốn trả nợ đến bao giờ mới xong? Được rồi, Kỳ Giao Quang giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm của Nhan Chị. Hiện giờ, vi sư chỉ có một cái nghiệp vụ, đó chính là phát sóng trực tiếp đoán mệnh. Con cứ làm trợ lý livestream cho ta, sau đó khi nào vi sư có thời gian, sẽ dạy con. Vừa nói, Kỳ Giao Quang liếc nhìn thời gian, sau đó kinh ngạc nói, ây ra, đến giờ rồi, phải bắt đầu livestream rồi. Sau đó, Kỳ Giao Quang lấy điện thoại, cùng một số thiết bị khác ra, bắt đầu dạy Nhan Chị. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng Nhan Chị cũng không còn cách nào khác. Dù sao cũng đã làm lễ bái sự rồi, ba quỳ chín lạy cũng đã lạy xong, leo trên lưng hổ khó xuống a, chỉ có thể cam chịu bị Kỳ Giao Quang như vậy lôi kéo. Càng đi càng oai, hơn nữa còn là một đi không có ngày trở lại cái loại này. Livestream của Kỳ Giao Quang vừa mở, mấy vạn người lập tức tràn vào. Kem phô mai thỏ con vào phòng livestream nhiều lần từ chối trung thạc vào phòng livestream nước ngọt như chanh vào phòng livestream. Chào mọi người, buổi tối tốt lành, Kỳ Giao Quang chào người xem trước ống kính. Sau đó, Kỳ Giao Quang bắt đầu trình tự hàng ngày. Rất nhanh, một người có nickname là A Trạch được chọn trúng, màn hình chia làm 2. Bên kia video không phải một người, mà là cả một gia đình. Tôi được chọn rồi, tôi được chọn rồi, mọi người mau đến đây. A Trạch kích động nói, sau đó, những người khác đều đến. Vui vẻ nói, tôi đã nói rồi mà. Chỉ cần mỗi người chúng ta đều tham gia, khẳng định sẽ có người may mắn đoạt được. Ha ha ha, huy động được nhiều người tranh giành như vậy, cũng không dễ dàng gì. Bây giờ thì vui rồi. Chẳng lẽ họ không biết phòng livestream của kỳ sư đều là nạn nhân sao? Lầu trên, một mỗi lần không được chọn, đều tự an ủi mình. May quá, ít nhất mình không phải là nạn nhân. Cách chương.